Vĩnh Sinh, tác giả Mộng Nhập Thần Cơ, người làm Vô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com/canh, chương 1371, Phù Sinh Thiên Quân. Hà Đồ Thiên Quân phích lịch lôi đình, thông thiên thần chủ đánh xuống, đều là thủ đoạn của Thiên Quân, nhưng lại bị Phương Hàn một kích đánh tan. Kỷ nguyên thần trận của Phương Hàn biển thành Thái Cực Đồ với hai kiện thần vật là Thiên Táng Quan và Sát Na Vương Bảo làm hai điểm âm dương, uy lực rất lớn, là thủ đoạn của Tiên Vương. Thiên Quân bình thường không thể đối kháng được. Ngày đó hắn ở trong đan giới, vừa tấn chức Thiên Quân đã đánh chết Hoàng Phủ Bỉ Ngạn, Mục Giá Hoàng, Miêu Lê Thiên Quân, Dực Thiên Quân. Hiện tại sau khi luyện hóa thân thể và căn nguyên của Miêu Lê Thiên Quân và Dực Thiên Quân, hắn còn lại hại hơn. Hắn lại luyện hóa Thiên Táng Quan và Sát Na Vương Bảo, đã hoàn toàn có thể sánh bằng các Thiên Quân tử vong, tai nạn, vĩnh hằng. Hắn vừa ra tay đã phát ra lực lượng chấn động muôn phương, chư thiên đều diệt. Công kích của Thiên Quân toàn bộ tiêu tan. Hiện ra thực lực của hắn có thể sánh ngang những Thiên Quân cổ xưa. Không còn ai dám hung hăng trước người hắn. Ba gã đại thiên chủ hư vô, chư thần tuyệt đại đều im bặt. Phù Sinh Thiên Quân, ngươi nếu đã tới liền hạ xuống, chúng ta nói chuyện thế nào? Còn nữa, Hà Đồ Thiên Quân, ngươi cũng không cần phải thăm dò bổn tọa, cùng xuống cả đi. Phương Hàn khoanh tay đứng thản nhiên nhìn lên bầu trời nói, bá bá. Từ trong bầu trời xuất hiện hai bóng người, một lão già và một thanh niên. Lão già là Phù Sinh Thiên Quân, sư phụ của Bất Bại Thiên Chủ. Còn thanh niên là Hà Đồ Thiên Quân. Hai đại thiên quân vô thượng của Khởi Nguyên Vương Triều rốt cuộc xuất hiện. Nghe đồn, Phù Sinh Thiên Quân và Hà Đồ Thiên Quân đều là thiên quân của kỷ nguyên trước. Trải qua một lần đại kiếp nạn thiên địa hủy diệt, kỷ nguyên trước chính là thời đại vu thuật cực kỳ cường đại. Sau đó hủy diệt, thiên địa quy về hỗn độn, lại hóa thành thời hồng hoang, diễn biến vạn vật hồng hoang. Cuối cùng là thời đại tiên đạo rực rỡ như lúc này. Hai đại thiên quân này nghe đồn đều là cao thủ tinh thông vu thuật, sau lại vào tiên đạo, bị Khởi Nguyên Tiên Vương hàng phục, thu về dưới trướng, trở thành những người khai sáng Khởi Nguyên Vương Triều, uy danh hiển hách. Hơn nữa, hai đại thiên quân trải qua một lần đại kiếp nạn thiên địa hủy diệt, kỷ nguyên thay đổi, ưu đãi không ít, chiếm được rất nhiều vật chất phun ra từ chi môn. Mỗi một lần kỷ nguyên thay đổi, thiên địa tan biến, chi môn sẽ lại xuất hiện, lần nữa đắp nặng chư thiên vạn giới, diễn biến ra một vũ trụ thời không hoàn toàn mới. Ai cũng không thể biết được vũ trụ thời không tiếp theo sẽ có bộ dáng như thế nào. Có lẽ quy tắc thiên giới sẽ biến mất, cửu sát chân quân lẽ chư thiên vạn giới đều nhất thống. Có lẽ thiên địa sẽ lơ lửng, trở thành rất nhiều khối. Đây đều là chuyện không có quy tắc. Nhưng có một điều chắc chắn, chính là sau mỗi lần thiên địa tan biến, sau đại kiếp nạn sẽ lại là cơ hội. Vinh sinh chi môn xuất hiện, phun ra rất nhiều vật chất, phun ra đại đạo. Người nào thu được đều có cơ hội vượt qua vài kỷ nguyên. Thiên quân bắt được cơ hội, còn có một tỷ lệ nhất định tấn chức tiên vương. Mà tiên vương nắm được cơ hội có thể tiến lên cảnh giới rất cao, theo đuổi cảnh giới trong truyền thuyết. Hai thiên quân này vừa xuất hiện, trên người đều có khí tức thần vật. Tuy không mạnh mẽ như Thiên Táng Quan và Sát Na Vương Bảo trên người Phương Hàn, nhưng gần như là bất diệt. Hừ, hai đại thiên quân vừa hạ xuống, Phù Sinh Thiên Quân liền hừ lạnh một tiếng, vung mạnh tay lên, một đạo hào quang bắn tới thân thể của Hóa Đạo Thiên Chủ. Hòa diễm cuồn cuồn bao phủ Hóa Đạo Thiên Chủ rốt cuộc tắt hết, nhưng hắn nguyên khí đại thương, rơi xuống mặt đất rồi hôn mê. Ít nhất cũng có thể bảo toàn một mạng. Phương Hàn cũng không ngăn cản nói, Phù Sinh Thiên Quân, Hà Đồ Thiên Quân, mấy tên thiên chủ dưới trướng các ngươi mạo phạm ta, đơn giản cứu đi như vậy dường như cũng không nể mặt ta đi. Tôn nghiêm của thiên quân đặt ở chỗ nào? Vậy ngươi muốn thế nào? Đi vào Khởi Nguyên Vương Triều ta giết người, cho dù ngươi là thiên quân cũng không thể tùy ý làm bậy như vậy. Thần sắc Phù Sinh Thiên Quân lăng lệ, đệ tử bất bại thiên chủ của hắn đã bị Phương Hàn giết, cho nên trong lòng vô cùng bất mãn. Được rồi, Phù Sinh Thiên Quân. Hà Độ Thiên Quân thản nhiên ngăn cản Phù Sinh Thiên Quân. Kỷ Nguyên Thiên Quân Phương Hàn nắm giữ đan giới. Ngay cả sát na vương bảo của chúa tể đan giới đều dung nhập vào trong thân thể hắn. Lại nghe đồn Thiên Táng Quan mà tạo hóa tiên vương dùng hết tâm sức tạo ra cũng bị dung nhập vào làm một với sát na vương bảo. Tu vi ít nhất sánh bằng thiên quân đã vượt qua 3-4 lần kỷ nguyên hỗn độn. Đại kiếp nạn thiên địa hủy diệt. Thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Tự nhiên có tư cách kiêu ngạo. Hà Đồ Thiên Quân đã nhìn ra được thực lực Phương Hàn rất mạnh, cho nên cũng có chút lo ngại. Hà Đồ Thiên Quân này không đơn giản. Trong lòng Phương Hàn khẽ động, sắc mặt lại bình thường thản nhiên nói: ta hôm nay đi tới Khởi Nguyên Vương Triều cũng không phải là vì kiêu ngạo. Bày ra thực lực của ta mà là để tìm kiếm sự hợp tác. Bằng không tất cả những người dám bất kính với ta nơi này đã sớm tan thành cho bụi. Tìm kiếm hợp tác. Chẳng lẽ giết đồ để ta đoạt lấy thi thể hắn luyện hóa chính là hợp tác? Phù Sinh Thiên Quân vẫn giận dữ. Khởi Nguyên Vương Triều ta không phải là nơi mà một tên thiên quân có thể tùy ý xương oai. Khủng Phú Thiên Quân, Hồng Hoang Thiên Quân cổ xưa đều đang tu luyện, không thể để ý tới ngươi. Nếu không, ngươi cho là có thể hoành hành nghênh ngang như vậy trong Khởi Nguyên Hoàng Thành này sao? Khủng Phú Thiên Quân, Hồng Hoang Thiên Quân đều là những thiên quân tương đương với vĩnh hằng, tai nan, hỗn độn. Nhất là Hồng Hoang Thiên Quân đã vượt qua 8 kỷ nguyên hỗn độn. Nghe đồn trong Khởi Nguyên Vương Triều năm đó, trừ Đa Bảo Thiên Quân thì hắn chính là người lợi hại nhất. Hai đại thiên quân cổ xưa này là những cao thủ mạnh nhất trong Khởi Nguyên Vương Triều, chấn nhiếp tứ phương. Một con kiến mà thôi, giết là giết, chỉ trách đệ tử của ngươi không có mắt mà thôi. Phương Hàn nhìn thẳng về phần Phù Sinh Thiên Quân, hiện ra sát khí trắng trợn. Có kẻ dám ra mặt thay hắn, ta cũng chỉ dành cho một từ, giết. Dù sao khi bổn tọa xuất thế, Hoàng Phủ Bỉ Ngạn Chiến Vương Thiên Quân, Miêu Lê Thiên Quân, Dực Thiên Quân đều chết trong tay bổn tọa. Tử Vong Thiên Quân cũng bị thương mà bỏ chạy. Kỷ Nguyên Thiên Quân ta ngay cả Thiên Quân cũng giết thì một con kiến chưa đạt tới Thiên Quân còn phải giải thích này nọ sao? Ngươi! Phù Sinh Thiên Quân gầm lên, sau đó ngẫm nghĩ lời nói của Phương Hàn. Cái gì? Hoàng Phủ Bỉ Ngạn Chiến Vương Thiên Quân, Miêu Lê Thiên Quân, Dực Thiên Quân đều chết trong tay ngươi. Bổn tọa nắm giữ đan giới, bọn họ dám dòm ngó, tự nhiên không thể thoát khỏi vận mệnh tử vong. Phương Hàn từ chối cho ý kiến, cũng không giải thích. Hà Độ Thiên Quân, ngươi nói đi. Hiện tại Khởi Nguyên Vương Triều tình thể nguy cấp. Thiên đình ít ngày nữa sẽ tới tấn công các ngươi. Các ngươi hiện tại phồn vinh như thế này nhưng sau này đi trên con đường nào cũng khó nói. Ta lần này tới, thứ nhất là vì di bảo, thứ hai chính là đại biểu cho Điện Mẫu Thiên Quân, Hồng Mông Điện, Hỗn Loạn Thiên Quân tiến hành hợp tác với Khởi Nguyên Vương Triều. Như thế nào? Ý của các ngươi thế nào? Điện Mau Thiên Quân, Hồng Mông Điện, Hỗn Loạn Thiên Quân. Thần sắc Hà Đồ Thiên Quân đột nhiên trở nên ngưng trọng. Liên tiếp ba danh từ này khiến đầu hắn ong lên. Điện Mau Thiên Quân đã chuyển kiếp trở lại. Hồng Mông Điện đã xuất thế. Không sai, Hồng Mông Điện hiện đang ở trong đan giới ta. Ít hôm nữa ta sẽ quảng khai sơn môn thành lập kỷ nguyên môn. Đến lúc đó, Hồng Mông Điện cũng sẽ hiện thế. Đan giới chính là sơn môn của ta. Tới lúc đó, mời chư vị tới chơi. Phương Hàn ung dung nói chuyện. Hết thảy đều dựa vào thực lực, chỉ có thực lực mới là căn bản. Hiện tại, thực lực của mình trấn áp hai tên thiên quân trước mặt. Không sợ bọn họ nổi lên tâm tư ác độc. Nếu Phương Hàn không phải là thiên quân, hoặc là một tên thiên quân vừa tấn chức còn non trẻ, không có Thiên Táng Quan, Sát Na Vương Bảo và Kỷ Nguyên Thần Trận, hai đại thiên quân này khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhưng hiện tại chỉ là miệng cọp gan thò mà thôi. Ai dám mang vào một địch nhân khủng bố như Phương Hàn, nhất là sau lưng còn có những thế lực cực mạnh. Hỗn Loạn Thiên Quân chính là cao thủ có thể sánh ngang với Hồng Hoang Thiên Quân. Điện Mẫu Thiên Quân lại càng khủng bố. Năm đó nàng triệu hoán chi môn, thiếu chút nữa đánh bại Tạo Hóa Tiên Vương.